Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, trở về sân trường. Tần Kiêu đóng lại thông báo về sau, lại cùng Lam Hinh nói chuyện phiếm, hỏi thăm Lam Hinh nghĩ như thế nào, người thật cùng ta đi quân doanh à, quân doanh đều là nam nhân, chỉ sợ không tiện đi. Lam Hinh sững sờ, làm sao có thể đều là nam nhân, nam nữ không phải đều có sao? Tần Kiêu câu nói này, hiển nhiên cho Lam Hinh cũng hỏi mộng, Tần Kiêu cũng là vỗ đầu một cái, nhớ tới hiện tại cũng không thể so với lúc trước rồi. Hiện tại thời đại này, nam nữ đều có thể tiến hành tu luyện, huống chi phế tinh ở vào tình huống nguy hiểm, tùy tiện địch đều có thể hủy diệt. Nam nhân cùng nữ nhân đều là trưng binh phạm vi, với lại tu luyện cũng đem giữa nam nữ thực lực rút nhỏ, kỳ thật ta chính là không muốn để cho ngươi đi chịu khổ mà thôi. Tần Kiêu nhìn về phía Lam Hinh, thâm tình nói ra. Lam Hinh nghe được Tần Kiêu cũng là hơi động dung, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, tận lực không cho ngươi thêm phiền toái. Không được, chiếu cố ngươi là quyền lợi của ta. Hôm nay miệng ngọt như vậy, có phải hay không lau mật a? Để cho ta nếm thử. Lam Hinh đụng lên đến, hôn một chút Tần Kiêu bờ môi. Tần Kiêu làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, lập tức bắt được Lam Hinh, một trận mãnh liệt thân, hai người thân đến lửa nóng, kém chút kém súng lửa, nhưng là hai người chỉ có thể 10 phần khắc chế. Dù sao đây là đang trong nhà, nếu như bị Lam Dực cùng Dư Chi phát hiện, Lam Hinh nhất định sẽ phi thường ngượng ngùng. Bất quá lần này, Tần Kiêu đưa ra bàn tay tội ác, chiếm hết tiện nghi, không thể không nói, lần này mặc dù không có đính hôn thành công, nhưng là quan hệ của hai người lại là tiến một bước xác định. Với lại đối ngoại, hai người vị hôn phu thê danh tự đã ngồi vững rồi. Sau lần này, chỉ sợ cũng không có không mở mắt con ngươi người tới đảo loạn. Ngày thứ hai, Tần Kiêu cùng Lam Hinh trở về trường học, tự nhiên là gặp được Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ. Những người khác đang đi học, tại đây hai người hiện tại thanh nhàn. Không chết được a, ngươi làm sao vẫn là một đầu trắng? Lăng Huy Vũ hỏi, ta không sao, tóc không nhiễm mà thôi. Rất nhanh liền mọc ra rồi. Với lại ngươi không cảm thấy ta hiện tại tóc này rất đẹp trai không? Tần Kiêu nói ra. Diệp Tiêu Thu ở bên cạnh nhìn thoáng qua, không nhịn được đả kích Tần Kiêu. Kiểu tóc rất đẹp trai, lần sau ta cũng kéo một cái. Diệp Tiêu Thu nói ra. Không được, dựa vào cái gì ta muốn cùng ngươi một kiểu tóc? Không có đối với so liền không có tổn thương. Tần Kiêu cũng không muốn cùng Diệp Tiêu Thu lấy ra tương đối. Diệp Tiêu Thu nghe nói như thế, lập tức cười nhẹ lên. Xem ra Tần Kiêu trong lòng vẫn là rất có tất đếm được. Chỉ là con vịt chết mạnh miệng, không thừa nhận thôi. Tốt, ta trước không nói với các ngươi rồi. Ta muốn cùng viện trưởng nói một chút. Ta dự định sớm xin tốt nghiệp, đi hoang dã săn giết dị thú rồi. Diệp Tiêu Thu nghe được thần sắc sững sờ, sau đó nhíu mày hỏi, đây là có chuyện gì? Lúc ấy không phải tuyên án vô tội thả ra sao? Ngươi vì cái gì còn muốn đi quân doanh? Là bọn hắn còn dự định trả thù sao? Ai dám trả thù? Chán sống rồi, một cái nho nhỏ võ hoàng cứ như vậy phách lối, chết còn có khả năng bao lớn? Ta hiện tại liền kêu người đến, đem hắn một nhà đều bắt. Lăng Huy Vũ la ầm lên. Gần nhất Tần Kiêu không có tới đi học, Lăng Huy Vũ chỉ cảm thấy toàn thân cũng không dễ chịu, giống như là ít một chút cái gì đồng dạng. Về sau Lăng Huy Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện mình là đã mất đi động lực. Trong trường học, người đồng lứa bên trong, Tần Kiêu rời đi về sau, hắn tự nhiên là thực lực mạnh nhất một cái. Bất quá hắn một chút cũng không có cao hứng, ngược lại cảm thấy không có động lực để tiến tới. Lăng Huy Vũ còn tính toán đợi Tần Kiêu đã trở về sau. Cùng đi không gian trùng điệp. Kết quả Tần Kiêu lại còn nói chính mình muốn tiết khóa rồi. Dưới tình huống như vậy, Lăng Huy Vũ làm sao có thể đáp ứng? Không được, ngươi không thể đi. Lăng Huy Vũ lắc đầu. Tần Kiêu bất đắc dĩ khoát tay. Lam Thúc đều an bài cho ta chức vị. Ta chỉ sợ muốn đi báo cáo. Với lại, ta lần này cũng không phải vì sợ người trả thù, mà là cảm thấy trong trường học hưởng thụ được tài nguyên quá ít. Lăng Huy Vũ ở điểm này tự nhiên gật đầu. Hỏa tinh quý tộc cái gì cũng có, điểm ấy cho dù là phế tinh thứ nhất trường quân đội cũng không so bằng. Không đúng, Thanh Bắc tài nguyên ít, quân doanh sẽ không ít. Ngươi đang ở đây khung ta, Lăng Huy Vũ nói ra. Tần Kiêu lắc đầu, hoang dã ở trong có được vô hạn khả năng. Ngươi cảm thấy thật không có tài nguyên sao? Chỉ là quá nguy hiểm. Xà nữ ví dụ, không phải liền là sao? Ta chỉ là giết một cái xà nữ, liền tấn thăng đại tá. Nhưng là vậy cũng nguy hiểm a. Diệp Tiêu Thu nói ra, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Tần Kiêu hỏi lại, Diệp Tiêu Thu cười khổ lắc đầu. Không khuyên nữa nói, Lăng Huy Vũ lại hồi tưởng lại. Tần Kiêu săn giết xà nữ sự tình, lúc ấy một thương xuống dưới, xà nữ thân thể ngã xuống trước mặt của bọn hắn, cường đại nguyên lực cọ rửa kinh mạch của bọn hắn, khiến cái này người trong nháy mắt đạt tới cảnh giới mới. Đây chính là săn giết cao đẳng dị thú chỗ tốt, mà tại không gian trùng điệp bên trong, dị thú thực lực tuyệt đối sẽ không vượt qua học sinh quá nhiều. Thậm chí theo thực lực bản thân tăng lên, những này dị thú nhưng không có cải biến, không còn là có thể cho bọn hắn cung cấp bàng đại nguyên lực lượng nguồn suối rồi. Dưới tình huống như vậy, đích thật là đi hoang dã ở trong càng có lợi một điểm. Các ngươi đi vậy đi, nhưng là nhất định phải mang ta lên. Lăng Huy Vũ vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, ngươi không phải huấn luyện viên sao? Vậy ta coi như phó huấn luyện viên. Bộ này huấn luyện viên thực lực quá yếu, cho ngươi cái cảnh vệ viên chức vị đi. Phi, không được, chính là phó huấn luyện viên. Không phải ta rất không có mặt bài, ta thế nhưng là hỏa tinh tới, không thể mất hỏa tinh mặt. Tần Kiêu thật đúng là bội phục. Được được được, trước định như vậy, Tần Kiêu chỉ có thể đáp ứng. Một bên khác, Diệp Tiêu Thu lại bởi vì dưới, sau đó nói ra, ta chỉ sợ không thể đi với các ngươi rồi. Ta gần nhất muốn quay chụp một cái mới phim. Với lại ta bên này truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ cùng hệ chiến đấu kết khóa phương thức không giống nhau, chỉ sợ không có cách nào tốt nghiệp a. Không có việc gì, không có việc gì. Mọi người có chính mình sự tình, nhưng là nhất định phải nhớ kỹ. Cường đại lên, Tần Kiêu nói ra, ta biết, Diệp Tiêu Thu trịnh trọng gật đầu. Cùng Diệp Tiêu Thu nói chuyện phiếm xong về sau, Tần Kiêu ba người liền đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Dự định xin tốt nghiệp, Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh trong tay có được đại lượng học phần. Có thể xin tốt nghiệp kết khóa, Tần Kiêu bên này cũng có, nhưng là phí thần lại cự tuyệt chuyện này. Ngươi dù sao cũng là trường học của chúng ta nhân vật phong vân. Hiện tại dễ dàng như vậy rời đi, đối với rất nhiều người mà nói, cũng không tính là cái bàn giao. Với lại phần thiên đao chương trình học mới tiến hành một nửa, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tần Kiêu cũng suy tính vấn đề này. Thế là nói ra, ta dự định mạng lưới giảng bài. Bất quá ta đầu tiên nói trước, sẽ dạy 2 tháng. Phần thiên đao pháp ta liền đã dạy xong rồi. Về sau sẽ không mở học kỳ khóa trình. Phí thần là thật muốn cho Tần Kiêu lưu lại, bây giờ lại chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó nói ra, đã dạng này, như vậy ngươi liền công khai xin tốt nghiệp đi. Toàn trường thầy trò cùng một chỗ chứng kiến, cũng coi là nghiệm chứng thành quả của ngươi. Trên thực tế, chuyện này mục đích lại là phí thần muốn để càng nhiều người Nhìn thấy Tần Kiêu tông sư cảnh võ kỹ, chỉ sợ đây là bọn hắn nhất hoàn toàn một lần quan sát, về sau liền không có cơ hội. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.